Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 628, đoạn đường cuối cùng. Tạ Vũ Tinh hỏi thăm một chút một bước phải làm gì. Diệp Thiếu Dương không chút nghĩ ngợi nói cho nàng biết, hiện tại đầu mối duy nhất ngay Lý Hiếu Cường thân thượng. Lúc này chỉ có thể dựa theo hắn sinh hoạt qua quỹ tích đi điều tra. Kiểm tra hắn trước đây bay qua hồ sơ, còn có đi chỗ đó tòa nhà trong nhìn, có cái gì không đúng địa phương. Cộng đỉnh điểm nói, Tạ Vũ Tinh thủ lĩnh, mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nói, thời gian cũng không sớm, chúng ta là về trước Thạch Thành đi, vẫn là cản tới trường học triển khai điều tra. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhìn Lý Hiếu Mạnh thi thể, nói, cái nào đều không đi. Hôm nay là hắn hồi hồn đêm, ta muốn lưu lại nơi này vì hắn túc trực bên linh cữu. Mặt đối với hai người nghi vấn, nói, hắn là pháp sư, sau khi chết không người nhập liệm, ta nếu gặp phải, vỗ quy củ phải tiễn hắn một đoạn. Tạ Vũ Tinh lập tức cau mày nói, hắn không phải đã hồn phi phách tán sao, người tiễn hắn một đoạn, hắn cũng không biết. Tang lễ vốn chính là người sống một loại ký thác niềm thương nhớ. Muốn chiếu ngươi như thế, coi như hắn hồn phách vẫn còn, đi âm ti đưa tin, cùng nhục thân cũng không quan hệ. Tại sao còn muốn hạ táng hóa vàng mã các loại? Dù sao hắn nhục thân vẫn còn, coi như là hắn hồn người một bộ phận, đem hắn an an ổn ổn đưa đi, là người sống đối với người chết một loại tôn trọng. Chỉ cùng hắn kiếp này có quan hệ, cùng hắn hồn phách bản thân không có vấn đề gì. Đình dừng một cái, Diệp Thiếu Dương tiếp tục, còn nữa, ta luôn có một loại cảm giác, ngày hôm nay hồi hồn đêm phải ra khỏi sự tình. Loại cảm giác này trước khi ở linh đường thì có, ta hình dung không được, là một loại pháp sư trực giác đi. Tạ Vũ Tinh cau mày nói, hắn đều hồn phi phách tán, còn có thể xảy ra chuyện gì? Cũng không biết, sở dĩ ta mới chịu phải lưu lại, chứng kiến hắn cho cốt hỏa táng, ta mới có thể yên tâm. Tạ Vũ Tinh thủ lĩnh nói, ta đây không thể cùng ngươi, ta còn muốn trở lại làm cái thủ tục, giúp ngươi xác nhận một chút thân phận. Thân phận của ta, quay lại ngươi cũng biết. Tạ Vũ Tinh thần bí cười cười, đem Lý Hiếu Mạnh thi thể đẩy trở lại tủ lạnh trong phòng. Diệp Thiếu Dương nhóm ba người từ phòng giữ xác đi ra. Vừa xong ngoài cửa, liền thấy Lâm Vĩnh Sương cùng cái kia chủ trì tang lễ nữ đồng học đứng ở ngách rẽ ngó giáo giác nhìn. Về bên này, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, muội tử kia lập tức đi tới, hướng hắn nói, ngươi làm sao ở nơi này, thứ ngươi muốn mua về, chúng ta không dám loạn mở, chờ ngươi đấy. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh còn chưa mở miệng, nữ đồng học lại cùng Lưu Ngân Thủy bắt đầu giao lưu, hỏi hắn còn có hay không cái gì trình tự muốn làm. Nếu như không thành vấn đề, muốn đem Lý Hiếu Mạnh thi thể đưa đến trong linh đường, cử hành di thể nghi thức từ giả, Lưu Ngân đồng hồ nước thị không thành vấn đề, đồng thời mang theo Lâm Vĩnh Sương cùng đi làm trình tự. Diệp Thiếu Dương đem Tạ Vũ Tinh đưa đi, sau đó cùng vị kia nữ đồng học cùng đi đến linh đường, tìm một trang giấy, ở phía trên viết xuống di thể cáo biệt thứ cần, sau đó muội tử kia tìm hai người nam đồng học đi mua. Diệp Thiếu Dương đem trứng gà các loại ba loại cống phẩm dọn xong, làm tốt đèn trong thiêu phía sau đặt ở Lý Hiếu Mạnh di hướng mặt trước. Tuy là hắn hồn phách đã diệt, nhưng trình tự hay là muốn đi, cũng là đối với người chết một loại tôn kính. Một lát nữa, Lâm Vĩnh Sương cùng Lưu Ngân Thủy thúc một chiếc hòm quan tài bằng băng, từ cửa sau tiến nhập tế điện đại sảnh. Hòm quan tài bằng băng chính là có chứa tủ lạnh trang trí thủy tinh quan. Chỉ cần cắm điện vận hành, có thể bảo đảm thi thể không mục nát, bởi vì địa phương có ở bên cạnh thi thể gác đêm tập quán. Sở dĩ nhà tang lễ cũng vui vẻ làm cuộc trao đổi này, Lưu Ngân Thủy không tâm tình cùng người chết giao tiếp, cùng Diệp Thiếu Dương nói lời từ biệt sau đó, liền tự động rời đi. Hắn mới vừa đi không lâu sau, sắc trời liền âm trầm xuống, trời bắt đầu mưa. Diệp Thiếu Dương khiến Lâm Vĩnh Sương cùng một người đồng học hỗ trợ đem hòm quan tài bằng băng mở ra, sau đó tiếp chậu nước lạnh đặt ở thi thể bên người, sau đó liền bắt đầu trình tự. Diệp Thiếu Dương trước tiên đem một viên tiền ngũ đế nhét vào thi thể trong miệng, dùng khăn mặt dính nước gấp thành tam đao tiền hình, bao trùm ở thi thể mặt thượng, sau đó bắt đầu cho thi thể thay đổi áo liệm. Quá trình này nhìn qua rất đơn giản, nhưng thực tế rất có chú trọng, bởi vì người chết phía sau toàn thân đã cứng rắn, hơn nữa tủ lạnh, các đốt ngón tay cứng ngắc, y phục khó cởi lại khó xuyên. Hơn nữa dựa theo tập tục, mặc quần áo trong quá trình không thể xốc lên trên mặt khăn mặt, để tránh khỏi người chết chứng kiến thân thể mình không thể diện, sinh lòng oán khí. Tuy là Lý Hiếu Cường hồn phách đã diệt, nhưng đối với thi thể của hắn, hay là muốn dựa theo tập tục truyền thống đến, tỏ vẻ đối với người chết tôn kính, cái này vô hình chung lại tăng thêm độ khó. Đối với chuyện này, có kỹ xảo nhưng không có tiệp kính, Diệp Thiếu Dương tay cầm thi thể một cái cánh tay, bóp bắp thịt, sống gân túi, đẩy các đốt ngón tay, một bộ trình tự xuống tới. Cuối cùng cũng mở ra các đốt ngón tay, sau đó từ nửa người bắt đầu đơn giản lau chùi thân thể, mặc quần áo tử tế, sau đó dùng vải trắng cài chặt thi thể hai chân, hai tay, ngũ chỉ khép lại, ngón cái bên trong trừ, hai tay giao ác, đặt ở trên bụng, tay phải ở trên, tay trái tại hạ, bởi vì dựa theo dân gian pháp là tay phải làm thiện, tay trái làm ác, tay phải túi tay trái, ngụ ý kiếp sau từ đầu, bỏ ác dương thiện, làm xong đây hết thảy, Diệp Thiếu Dương mới đem đắp lên thi thể trên mặt khăn mặt xốc hết lên. Đem cái viên này thi thể trong miệng đồng tiền lấy ra, nhìn quanh một lần ở bên cạnh quan sát các vị đồng học, nói, cái này thi tiền có thể bảo bình cảnh, ai muốn thu? Tất cả mọi người không dám muốn, dù sao đối với người chết gì đó có chút kiêng kỵ. Hậu lai bị Lâm Vĩnh Sương muốn đi, sau đó cử hành di thể nghi thức từ giả. Sau khi chấm dứt, đại bộ phận đồng học đều mạo vũ trở lại, chỉ có số ít cùng Lý Hiếu Cường quan hệ tốt đồng học lưu lại. Vì hắn đầu thất gác đêm, Diệp Thiếu Dương theo chân bọn họ không quen, tìm bọn hắn mượn cây dù. Ly khai linh đường, ở trong mưa vòng quanh hỏa táng chàng chạy một vòng, trên thực tế là ở kiểm tra nơi này âm khí tình huống. Kết quả phát hiện hỏa táng chàng xây ở một tòa trong thung lũng. Ba mặt toàn núi, chỉ có một con đường thông đến thành phố, hai bên trái phải trên núi chính là nghĩa địa công cộng. Tụ âm khí, loại này phong thủy nhất cô hồn dã quỷ thích. Ban ngày nhiều người không có việc gì, nếu như đến tối, nơi đây tuyệt đối không phải như vậy thái bình. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương nhìn trước mắt màn mưa, lo lắng nghĩ, ngày hôm nay còn là một ngày mưa, bởi vì thường thường có người túc trực bên linh cữu, sở dĩ nhà tang lễ còn sắp đặt nhà ăn. Diệp Thiếu Dương đạc bộ đến cửa phòng ăn, đi vào ăn bữa trưa, lúc đi ra kinh ngạc phát hiện, vũ biến thành mưa xối xả, mưa tầm tả hạ xuống. Diệp Thiếu Dương mạo vũ chạy đến linh đường, vừa nhìn há hốc mồm, linh đường ngoài cửa thủy chảy thành sông, không ngừng hướng trong đại sảnh rót, đã tích một tầng thủy, vài cái nam đồng học đang dùng chổi liếc thủy. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, tế điện đại sảnh địa thế so với bên ngoài thấp hơn. Sở dĩ phải chảy ngược nước mưa, vỗ cái này cũng không có chuyện gì, nhưng là từ dưới chân trong nước mưa, Diệp Thiếu Dương ngửi được một tia không tầm thường mùi, thừa dịp tất cả mọi người ở thoát nước, họa hiện thử oan phù, ném vào trong nước, mấy giây phía sau vớt lên vừa nhìn, lá bùa biến thành hắc sắc, nước sơn đen như mực. Diệp Thiếu Dương nhìn lá bùa, biểu tình đọng lại, cái này trong nước mưa, lại có đậm đà như vậy thi khí. Nghĩ một lát, hắn hiểu được cái này thi khí là ở đâu ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.